Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trên đầu lưỡi Đại Tần. Tiên sinh chuyện gì, chẳng lẽ không phải ăn không quen? Xa Anh buồn bực, dê béo hầm ở đất Tần đã xem như xa xỉ mỹ thực. Bình thường bách tính ra nơi nào ăn được lên thịt, huống chi đây còn là đặc biệt chế biến. Tươi mùi thơm khắp nơi, làm sao Bạch Thuấn liền một mặt bình thản dáng vẻ, cứ làm như vậy thịt dê, người không có quả ớt cũng thả điểm hoa tiêu thật sao? Bạch Thuấn cầm chiếc đũa đâm một hồi cái, kia cái gọi là dê béo hầm, lắc đầu một cái, hoa tiêu, ta Đại Tần là sinh ớt, có thể đây không phải là dược dụng sao, còn có thể làm gia vị, Xa Anh nhất thời kỳ quái. Hỏi ngược lại, dược dụng, nói như vậy là có. Cái kia mau mau phái người đi nhà thuốc mua một điểm trở về. Bạch Thuấn chân mày cau lại, nói, Xa Anh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thuận theo Bạch Thuấn ý tứ. Gọi một tên bồi bàn đi nhà thuốc mua 2 lạng hoa tiêu trở về. Ăn cơm mua thuốc làm gia vị, tiên sinh vẫn đúng là cái thứ nhất. Xa Anh buồn bực kéo xuống một cái thịt dê, nắm lên mấy viên hoa khô tiêu cùng ném vào trong miệng nhai mấy lần. Con mắt một hồi sáng lên, Xa Anh vừa mới chuẩn bị lại nếm một hồi, lại phát hiện Bạch Thuấn cầm lấy một đống hoa tiêu bóp nát giải vào trong súp. Vội vàng nắm lên cái muôi uống ngụm canh, nhất thời cảm giác tươi tê dại đã nghiền, vừa đau uống một chén tần rượu. Không khỏi cười ha hà, người Tần rượu dày nhất trùng thuần liệt, người Tần cũng yêu thích đối lập, khẩu vị nặng. Hoa tiêu loại này tê tê cảm giác không thử còn tốt. Một khi thử nghiệm, Xa Anh liền không dừng được, hận không được liền bên cạnh khổ món ăn cũng vẩy lên một ít. Xa Anh là ăn thoải mái, Bạch Thuấn lại ngay cả cái kia giải hoa tiêu. Ở xung quanh trong mắt người là tuyệt thế mỹ vị dê béo hầm cũng không có nhúc nhích một tia. Trước đã nói, Tây thi trừ võ đạo phương diện, còn lại đô thiên phú dị thường, ủ ra rượu ở đời sau cũng có thể nói nhất tuyệt. Ở chủ nghệ phương diện cũng là như thế. Hơn nữa hệ thống cái này danh sách trao đổi tuy nhiên chỉ có tiên vũ thế giới cùng một ít du hí thế. Giới đồ vật. Nhưng tiên vũ thế giới bên trong cũng có nguyên liệu nấu ăn có thể bán. Hơn nữa chỉ cần thấp nhất một điểm trao đổi là có thể đổi ra 1 cân hạt giống. Bạch Thuấn vì là ăn uống chi dục, cộng thêm trên để trung nữ tìm một chút sự tình làm một chút. Ngay tại đào nguyên cảnh bên trong là một mảnh ruộng tốt. Hết cách rồi, hiện tại quá sớm, muốn ăn mì muốn tới Tống Triều. Muốn ăn bánh bao màn thầu muốn tới Tam Quốc, lúa nước thóc gạo cơm chỉ có quá Trường Giang mới có. Nghiêu cũng giết không được, trà cũng đến Hán Triều mới có, quả ớt muốn Minh Triều mới có, dầu cải cũng phải chờ Minh Triều cây cải dầu hạt giống hoa thực. Liền ngay cả rau xào, đều muốn chờ Tống Triều có nồi sắt mới được. Người nói hiện tại Tần Quốc cũng có thể dùng nồi đồng rau xào. Ngươi biết đồng là cái gì không? Đồng ở Tần chính là tiền. Ngươi nghĩ thông dụng nồi đồng rau xào, hãy cùng muốn thông dụng Saudi Arabia kim mã thùng gỗ đi nhà cầu một dạng. Tiên sinh, nếu ngươi phải không thói quen người Tần đồ ăn, ta kêu người cho ngươi đổi một phần. Nơi này đầu bếp thế nhưng là từng theo cái kia Ngụy Vương thủ hạ mổ bò bào đinh học được 2 tay. Xa Anh thấy Bạch Thuấn vẫn không ăn, chính mình cũng đã tiêu diệt hơn 1/2 thực vật, mặt đen 1 đỏ, nói, không sai Bào Đinh giải nghiêu nhân vật chính Bào Đinh trong kia vị quân vương Lương Huệ Vương. Kỳ thực ngay tại lúc này vị kia Đại Ngụy Vương, bởi vì định đô Đại Lương, vì lẽ đó hậu thế lại được xưng là Lương Huệ Vương. Cái này Đại Ngụy Vương cũng không thẹn đại dạ dày vương danh hào. Đang ăn phía trên cũng rất có coi trọng, nếu không thì cũng sẽ không có Bảo Đinh giải nghiêu cái này điển tịch xuất hiện. Tính toán, nước luộc ăn nhiều trống, Thịt nướng có sao? Cho ta đến điểm. Bạch Thuấn nhìn mặt trước một chậu dê béo hầm, một chậu nóng khổ món ăn, một chậu diện ngật đáp, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, tính toán, nước luộc ăn nhiều trống. Thịt nướng có sao? Cho ta đến điểm. Bạch Thuấn nhìn mặt trước một chậu dê béo hầm, một chậu nóng khổ món ăn, một chậu diện ngật đáp, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, được, người đến, cho tiên sinh trên một phần quái thiêu đốt. Sa Anh nghe được Bạch Thuấn cuối cùng cũng coi như chủ động mở miệng. Đại hỉ, đối với một bên Bồi Bàn hô, nhìn Bồi Bàn bưng lên một tảng lớn vung hạt muối thịt nướng. Bạch Thuấn yên lặng mà nắm lên dao găm, cắt thành khối nhỏ, đồng thời trong tay áo run lên, từ trong hệ thống hối đoái ra một bình thìa là cùng bột ớt chưa. Sùng sục, Bạch Thuấn còn chưa kịp ăn, một bên Sa Anh nghe thấy được thìa là cùng quả ớt hương vị liền phát sinh một tiếng rõ nét nuốt nước miếng âm thanh. Lão tử nói, chị đại quốc như nấu món ngon, không nghĩ tới tiên sinh cũng tinh thông. Sa Anh hài lòng chà chà miệng, nói, một hồi bữa tiệc theo nháo kịch một dạng kết thúc. Bạch Thuấn bị Sa Anh sắp xếp tiến vào đơn độc trong một gian phòng. Bản thân của hắn thì là đi trước bẩm báo Tần Quốc quân chủ. Trải qua hôm nay sự tình, Bạch Thuấn bắt đầu cảm giác hắn có thể từ từ đem một vài không thuộc về thời đại này đồ vật chậm rãi chuyển ra đến, từ ảnh hưởng nhỏ nhất thực vật đồ gia vị chậm chậm bắt đầu thay đổi. Đương nhiên, một ít quan trọng đồ vật xuất hiện còn hơi sớm, tỉ như kỹ thuật làm giấy, Bạch Thuấn cũng sẽ không đúng như cùng Thánh Hiền đồng dạng đem những này mới sự vật miễn phí phân phát đi ra ngoài. Ở hắn biết được, Vệ Ưởng ở Nguyệt Quốc có một nhà tên là Động Hương Xuân thương gia giúp đỡ. Bạch Thuấn cũng vừa hay muốn mượn cơ hội này ở Tần Quốc thử nghiệm một phen. Cho tới nhân tuyển, bỏ Tây Tử người nào. Lúc chạng vạng, một cái thân mặc áo giáp nam tử cao lớn vội vã mà chạy vào khách sạn. Tiên sinh, Sa Anh đã gặp quân thượng. Quân thượng mời tiên sinh ngày mai cùng tham gia triều hội. Sa Anh ở Ngạch Thuấn vừa mở sau cửa, liền vui mừng nói, mới đến, trực tiếp tham gia triều hội. Có đảm phách, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, tiên sinh, ngày mai cẩn thận, quân thượng ám ngôn, ngày mai tiên sinh có thể tùy ý nói, có quân thượng đảm đương. Sa Anh nhìn hai bên một chút, đột nhiên nhỏ giọng nói, xem ra là có khác kỳ lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.